Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, hắn là ngươi người. Bốn phía tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Gặp qua không sợ chết. Chưa từng thấy như thế không sợ chết. Lại dám ở ban ngày trực tiếp hành hung cướp đoạt. Hơn nữa cướp vẫn là giá trị liên thành vô lậu thần đan. Nếu là thật bị đối phương cướp đi nói. Này lúc trước tinh thần các tiêu tốn to lớn đại giới tạo khởi thế e sợ trong nháy mắt sẽ hạ không? Còn một mống, thậm chí ngày sau không ít cường đạo đều sẽ đem chú ý đánh tới tinh thần các trên đầu đến. Chỉ vì tinh thần các tốt cướp, ngăn cản hắn, trầm thấp tiếng quát vang lên. Nhưng là Ngô Vũ một lần nữa đuổi theo, mà một bên Tạ Tĩnh Vân đem đao ý hóa giải sau. Cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng này trắng trợn cướp đoạt phá chướng đan người áo đen dĩ nhiên đi tới cửa hàng trước cửa. Dọc theo đường đi căn bản không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Chỉ cần lao ra, hướng về bên trong đám người vừa chui. Ai còn tìm được hắn? Hừ, muốn đi. Một đạo không tình cảm chút nào tiếng hừ lạnh. Đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu lầu hai vị trí truyền ra. Tiếp theo tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước. Một trận thiên địa linh khí ba động đột nhiên truyền đến. Tiếp theo ở tinh thần các chu vi phương viên trăm mét bên trong thiên địa linh khí bị trong nháy. Mắt lấy sạch, một đạo nửa trong suốt phòng ngự trận pháp trong nháy mắt hình thành. Ngăn cản ở vị kia tiếp tục vọt tới trước hắc ảnh trước đó. Dù vậy, bóng đen kia vẫn cứ không có một chút nào dừng lại ý tứ. Bất quá tay bên trong nhưng nhiều một cái toàn thân đen nhánh trường đao. Trường đao vừa xuất hiện, trực tiếp nhất đao mạnh mẽ hướng về nửa trong suốt phòng ngự hộ cháo vỗ xuống. Mà chính hắn làm theo sát ở đao mang sau khi hướng về trận pháp ở ngoài phóng đi. Ở hắn theo dự đoán, loại này trong nháy mắt mở ra trận pháp, uy lực khẳng định đều là không bình thường bạc nhược. Lấy chính mình từ phủ hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể một chiêu đem phá tan một lỗ hổng. Chính hắn làm theo tùy tùng ở sau, trực tiếp từ chỗ hổng vị trí chui ra qua, đến thời điểm trời đất bao la, tự mình nghĩ đi đâu ai cũng quản không được. Nhưng sự thực vừa vặn ngược lại, ở tất cả mọi người trợn to mắt bên trong nhìn kỹ. Đao kia ý phách ở nửa trong suốt trên trận pháp trong nháy mắt tiêu tan, liền cho trận pháp tạo thành một tia ba động đều không có làm được. Nam tử mặc áo đen kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng một chiêu này. Dĩ nhiên cứ thế mà va ở hộ cháo bên trên. Cả người lấy càng nhanh chóng độ hướng về phía sau bắn trở về. Liền ở tất cả mọi người âm thầm hoảng sợ đồng thời. Ở trận pháp bên trên, một con màu sắc sặc sỡ cự thủ. Đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bóng đen kia trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên dưới dò xét. Trong nháy mắt đem bóng đen kia nắm ở trong lòng bàn tay. Tê, hút vào khí lạnh thanh âm. Lần thứ hai vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác từ đỉnh đầu mát đến bàn chân. Bọn họ đi vào như thế lâu. Căn bản cũng không có phát hiện đến trong này có trận pháp ba động dấu hiệu. Thậm chí bọn họ còn đang suy đoán cái này tinh thần các đến cùng có hay không bố trí trận pháp đây. Nhưng hiện tại xem ra. Ở đâu là không có bố trí trận pháp, hoàn toàn là người ta bố trí trận pháp quá mức cao cấp. Chính mình những người này không nhìn ra đến thôi. Không phải vậy sao vậy khả năng trong nháy mắt xuất hiện. Còn đem vị này tu vi chỉ ít đạt đến từ phủ hậu kỳ võ giả bắt lại. Phế bỏ tu vi, ném ra tinh thần các. Lạnh lùng không lẫn lộn chút nào cảm tình thanh âm. Từ lầu hai nơi nào đó vị trí chậm rãi truyền đến. Để phía dưới mọi người càng là hơi thay đổi sắc mặt. Một cái tử phủ hậu kỳ cao thủ A. Dĩ nhiên nói phế bỏ tu vi liền phế bỏ tu vi. Đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Đối với võ giả tới nói. Tàn khốc nhất sự tình không phải mất đi sinh mệnh. Mà chính là mất đi tu vi. Đặc biệt là càng cao người. Càng sợ sệt mất đi tu vi. Loại kia từ cao cao tại thượng trong nháy mắt ngã vào đáy vực cảm giác. Khiến người ta sống không bằng chết. Cũng là cho đến giờ phút này. Mọi người mới thấy rõ này bị chân nguyên cự thủ nắm lấy người. Đến cùng là quan hệ dáng dấp. Hắn thân mặc một bộ hắc sắc trường sợ. Không chỉ có mang hắc sắc nón phớt đem trọn cá nhân khuôn mặt che lấp lại qua. Liền ngay cả trên mặt cũng mang theo một tầng hắc cân. Hiển nhiên là sớm có dự mưu. Lúc này người mặc áo đen kia bị chân nguyên cự thủ gắt gao nắm. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không thể động đậy mảy may. Vốn là sắc mặt cũng đã với khó coi. Lúc này đột nhiên nghe được Tiêu Nhiên nói, càng là hoàn toàn biến sắc. Thấp giọng xin tha đạo. Ta biết rõ sai. Trả lại ngươi khác phế bỏ ta tu vi. Ta cam nguyện bồi thường ngươi tinh thần cắt tất cả tổn thất. Hy vọng ngươi có thể buông tha một con ngựa. Hiện ở biết rõ sai. Muộn. Tiêu Nhiên lãnh đạm thanh âm truyền đến. Nhất thời để hắn mặt xám như cho tàn. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Hồng Thiên Ninh mọi người có chút thổn thức. Có người tới quấy rối bọn họ lúc trước cũng đã dự liệu đến. Bất quá có Tiêu Nhiên bố trí phòng ngự đại trận. Chỉ cần tu vi không cao hơn tử phủ cảnh. Giống nhau không thể phá tan phòng ngự trận pháp. Không chỉ có như vậy. Tiêu Nhiên còn ở bên trong bố trí một đạo có thể phát huy ra siêu việt tử phủ cảnh cao thủ toàn lực. Nhất kích công kích trận pháp đến. Vừa nãy này đột nhiên biến ảo ra tới bắt ở người mặc áo đen kia cự thủ. Chính là Tiêu Nhiên khống chế công kích trận pháp diễn hóa đi ra. Lầu 1, nghe được Tiêu Nhiên nói, Ngô Vũ cùng Tạ Tĩnh Vân hai người sắc mặt không thay đổi chút nào. Một người trong đó ánh mắt ở trong đám người dò xét, đem tên còn lại từ trong đám người cho đưa ra đến. Lúc trước hỗn loạn thời điểm, cũng không chỉ có một người muốn trắng trợn cướp đoạt đan dược. Thêm vào người mặc áo đen kia, tổng cộng bị bắt được hai người. Lúc này vậy cái kia người đưa ra đến sau. Ngô Vũ dù muốn hay không liền một trưởng vỗ ở hắn đan điền vị trí. Đem thuộc về thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi trong nháy mắt phế không còn một mống. Tiện tay đem ném ra tinh thần các ở ngoài sau. Ngô Vũ ánh mắt rơi ở vậy bên ngoài nhưng vẫn bị chân nguyên đại thủ gắt gao nắm người áo đen trên. Thân, nhấc chân liền đi quá khứ. Bốn phía nhìn thấy hạ nhân ý thức cũng ngừng thở. Tránh thức là Tĩnh Như Hàn Thiên. Tuy nhiên Bạch Ngọc trong thành quy định không thể tùy ý động thủ. Nhưng nếu là đối phương động thủ trước, như vậy ngươi hoàn thủ liền sẽ không sao. Coi như có chuyện, cũng là trước tiên truy cứu đối phương trách nhiệm. Sở hữu cho dù là tu vi của người này thật bị phế sạch, cũng sẽ không có bất luận người nào vì hắn minh bất bình. Chờ một chút, theo ta thấy, hắn như là đã biết rõ sai. Không ngại liền buông tha hắn đi. Phế bỏ tu vi thật sự là quá ác một điểm. Đối phương bất quá là trắng trợn cướp đoạt một viên đan dược thôi. Đáng giá làm to chuyện như vậy sao? Có chút lo lắng thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện nói lại là từ này Cửu Long Thương Hội Hồng Bào thanh niên trong miệng truyền ra. Nói xong lời nói này, hắn ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu nhìn sang. Chỉ tiếc phía trên bị Tiêu Nhiên bày xuống một tầng trận pháp. Hắn quan hệ đồ, vật cũng không nhìn thấy. Lời nói này vừa ra, không ít người đều là rất tán thành gật gù. Nếu là chuyện như vậy đổi được bọn họ trên đầu, bọn họ cũng hy vọng người khác cho bọn họ cầu xin a. Vị kia bị chân nguyên cự thủ nắm lấy nam tử mặc áo đen càng là lộ ra vẻ kích động. Nếu không có mặt bị khăn lụa che khuất, e sợ đều có thể nhìn ra trên mặt hắn tràn trề kích động. Dù sao việc quan hệ hắn tu vi a, gọi hắn làm sao có thể với không kích động. Vốn định qua chấp hành Tiêu Nhiên dặn dò Ngô Vũ chân mày cau lại. Có chút bất ngờ hướng về này hồng bào thanh niên nhìn sang. Không nghĩ tới đối phương vậy mà biết mở miệng xin tha. Bất quá nghĩ lại tựa hồ nghĩ đến điều gì sao. Không nhịn được châm chọc đạo. Ta nói Lý Đại Ít. Hắn cùng ngươi chưa từng gặp mặt. Dĩ nhiên đáng giá ngươi vì hắn mở miệng cầu xin. Ta tại bên ngoài có thể chưa từng nghe nói ngươi có bang nhân xin tha ham mê a. Vẫn là nói, người này vốn là cùng ngươi một nhóm. Là ngươi người, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 830, đánh ra tên tuổi chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.